Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 132, ma chi tồn tại, trường sinh đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra đại điện về sau, hình hồng tuyền nhìn thấy phụ cận trong những cung điện khác cũng có trùng trùng điệp điệp tu sĩ chính đạo bị áp giải đi ra ất khó tưởng tượng ma đế bắt được xong bao nhiêu tu sĩ chính đạo thật chẳng lẽ liền không có hy vọng sao? Thiên tiên phủ đâu, những thánh địa này đâu? Bên cạnh một tên nữ đệ tử thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn ngập oán giận. Đang bị nắm trước đó, bọn hắn đều coi là thắng lợi trong tầm mắt. Không nghĩ tới, ác mộng vừa mới bắt đầu. Cửu đỉnh chân nhân hết nhìn đông tới nhìn tây âm thầm kinh hãi, ma tu làm sao lại thành như vậy nhiều. Những tu sĩ chính đạo kia là như thế nào nhanh chóng chuyển biến làm ma tu? Chấm, theo lý mà nói, linh lực chuyển biến làm ma khí là cần quá trình tu luyện há lại trong thời gian ngắn có thể tán công trùng tu. Chấm, đại địa bằng phẳng, phân bố mấy chục tòa cung điện khổng lồ, khắp nơi đều là đống lửa, ma tu số lượng khó mà đánh giá, ma khí hình thành cuồn cuộn mây đen, che khuất bầu trời, như chỗ trạng vạng tối. Từ trên cao nhìn lại, đám cung điện quay chung quanh thành một cái cự đại vòng tròn, tất cả đại môn đối với cùng một cái phương hướng, đó là một tòa dài rộng ngàn trượng to lớn tế đàn, toàn thân tái nhợt tựa như do bạch cốt chế thành, xâm nhiên kinh dị. Nghênh ma tế đàn xung quanh đứng đấy một vòng ma tu từng cái người mặc áo bào đen tựa như địa phủ quỷ sai. Ầm ầm, phía trên tế đàn mây đen kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một cái đáng sợ vòng xoáy, sấm sét vang dội. Phương xa trên một ngọn núi nhỏ, Tô Kỳ, hỗn độn thiên cầu nằm nhoài một khối đá phía sau, thăm dò nhìn quanh. Thật nhiều ma tu, chúng ta thật muốn lên sao? Hỗn độn thiên cầu run rẩy hỏi, thật vất vả chạy ra ma đế lòng bàn tay, hắn cũng không muốn lại mạo hiểm. Tô Kỳ nghiêm mặt nói, chúng ta tâm thuộc chính đạo, há có thể e ngại. Hôm nay nếu là ma đế đại kế đạt được thiên hạ gặp nạn, đến lúc đó, sư phụ ta chủ nhân của ngươi cũng đừng hòng an tâm tu luyện, đến lúc đó tại nhìn lại đi qua, khả năng chính là thiếu chúng ta một phần lực này. Hỗn độn thiên cầu một mặt khổ bức tiểu tử này quá chính nghĩa lẫm nhiên đi. Hắn bỗng nhiên rất tưởng niệm kỳ tiên thần, tên kia nếu là đánh tới tốt biết bao nhiêu a, khổ tu thành tiên sơn bên trên. Quảng cáo, Hàn Tuyệt giảng đạo kết thúc chúng đồ tử đồ tôn vẫn còn trạng thái ngộ đạo thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà tới. Lúc này, Lý Khanh Tử chạy đến, hắn đi vào Hàn Tuyệt bên cạnh, nhìn Mộ Dung Khởi, ngộ đạo kiếm bọn người một chút thấp giọng nói. Hàn trưởng lão trưởng giáo bọn hắn bị bắt chúng ta nên làm cái gì? Khoảng cách quá xa, dẫn đến tin tức của hắn trì hoãn hơn một năm. Hàn Tuyệt hồi đáp, chờ đi, hắn muốn nói bọn hắn sẽ không có chuyện gì, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện đây. Loại sự tình này không thể đánh cam đoan, những thánh địa này cũng không biết là chuyện gì xảy ra cả đám đều biến mất đáng giận. Lý Khanh Từ nghiến răng nghiến lợi nói, luôn cảm thấy phía sau này có đại âm mưu. Hàn Tuyệt nói, bọn hắn khả năng cũng có phiền phức, những lời này là thật lúc trước hắn nhìn biểu kiện phát hiện thiên tiên phủ kỳ tiên thần quý lãnh thiền quý không đạo nhân đều tại gặp phải ma tu tập kích số lần đều viễn siêu Ngọc Thanh Thánh Tông bọn người. Xem ra bọn hắn hẳn là bị kiềm chế. Lý Khanh Từ thở dài một tiếng, sau đó rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc trên thực tế hắn đang dùng thiên chi khôi lỗi quan trắc ma đạo hoàng thành tình huống. Hắn đang đợi một người, ma đế kế nại hà, chỉ cần giết kế nại hà, ma đạo tự nhiên tán loạn. Cũng không lâu lắm, Ngọc Thanh Thánh Tông các tu sĩ bị áp giải đến nghênh ma tế đài, bọn hắn bị giam giữ lâu như vậy, tại ma khí tàn phá dưới, sớm đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể diện mục căm hận nhìn qua chung quanh ma tu. Đây chính là nghênh ma đại điển, trên trời là cái gì? Sẽ không thật muốn triệu hoán ma a, trong truyền thuyết ma từng là nhân yêu lưỡng tộc trước đó cường đại nhất chủng tộc. Đáng chết ta không cách nào điều động linh lực trong cơ thể. Ma đế ở đâu? Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, khủng hoảng, khẩn trương, không còn đâu trên tế đàn lan tràn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị vượt qua nghênh ma tế đài. Tham ma la hán đứng tại tế đàn bên cạnh nhắm mắt lại niệm kinh. Có tu sĩ muốn phản kháng, kết quả trực tiếp bị ma tu đánh bại, phế đi kinh mạch ném lên tế đàn, kêu rên không ngừng, thê thảm không gì sánh được. Hoàng Cực Hạo đi vào cửu đỉnh chân nhân trước mặt nhẹ giọng hỏi. Quý tông trảm thần trưởng lão tới rồi sao? Ở trong mắt hắn, Hàn Tuyệt là tu sĩ mạnh mẽ nhất hắn nếu là tới có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cửu đỉnh chân nhân lắc đầu, hắn ngược lại là rất may mắn không để cho Hàn Tuyệt đến, nếu tới, Ngọc Thanh Thánh Tông ngay cả hương hỏa đều gãy mất. Hoàng Cực Hạo lộ ra vẻ tiếc nuối, ầm ầm, phía trên tế đàn xuất hiện cuồn cuộn huyết khí phía trên trống rỗng xuất hiện một bóng người, rõ ràng là huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ nhìn xuống nghênh ma tế đài, khẽ gật đầu. hắn trực tiếp tàn mát ra chính mình uy áp kinh khủng, bao phủ đại địa, để trên tế đàn tất cả tu sĩ ngực như gặp phải trọng chùy, mười phần khó chịu. Đợi tất cả tu sĩ lên tế đàn, trừ tế đàn chung quanh thủ vệ ma tu, tất cả ma tu nhao nhao quỳ xuống, triều bái tế đàn. Thiên địa lâm vào trong yên tĩnh, trên tế đàn tu sĩ chính đạo số lượng đã vượt qua 100.000, tất cả đều không dám lên tiếng, khẩn trương nhìn về phía bầu trời. Sau đó muốn phát sinh cái gì? Cùng nghênh ma đế giáng lâm, huyết ma lão tổ mở miệng hô thoại âm rơi xuống, mấy chục vạn ma tu cùng kêu lên hò hét. Quảng cáo, cùng nghênh ma đế bệ hạ, cùng nghênh ma đế bệ hạ, cùng nghênh ma đế bệ hạ. Các ma tu trăm miệng một lời hô thanh âm hội tụ vào một chỗ, đinh tai nhức óc, mỗi một vị ma tu trên mặt đều tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Trên trời vòng xoáy ma khí bên trong xuất hiện một bóng người. Chính là ma đế Kế Nại Hà, hắn nâng lên hai tay, mở miệng nói. Ma đạo những người thừa kế, tất cả ma tu nghe vậy, nhao nhao im miệng, chăm chú nhìn hắn. Tu sĩ chính đạo bọn họ càng căng thẳng hơn, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, trước có ma, lại có thần, đằng sau mới là nhân tộc sinh ra, xuất hiện tiên nhân, ma chi đạo chính là truy cầu không nhận thiên đạo ước thúc, trường sinh bất tử, trường sinh bất diệt, tùy tâm sở dục, khoái ân ý cừu. Kế Nại Hà thanh âm tràn ngập cảm giác tang thương, dẫn đầu các ma tu trở lại cái kia tuyên cổ xa xưa thời đại. Tại phía xa khổ tu thành tiên sơn Hàn Tuyệt cũng thông qua thiên chi khôi lỗi nghe được hắn, thầm nghĩ đây là ma đạo bán hàng đa cấp. Hàn Tuyệt không có lập tức xuất thủ, Kế Nại Hà treo ở trên không, còn không phải tốt nhất thời cơ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mộ Dung Khởi, Hắc Mục Kê Tuân Trường An, Dương Thiên Đông, Mộ Đạo Kiếm đều đã tỉnh lại. Sư tổ, đạo chúng ta theo đuổi hẳn là tuổi thọ, hay là linh lực? Mộ Dung Khởi hỏi, Hàn Tuyệt hồi đáp, chúng sinh có chúng sinh chí, ta ý chí hướng chính là tuổi thọ, khi ngươi sống đến cuối cùng, lực lượng của ngươi chính là mạnh nhất. Dương Thiên Đông hỏi, thiên đạo có thiên quy, sinh tử luân hồi chính là thiên quy, thành tiên sau phải chăng liền nhảy ra sinh tử luân hồi? Hắn hiện tại đã buông xuống dã tâm, một lòng chỉ muốn đuổi theo tìm trường sinh đại đạo. Tiên thần chỉ là so phàm nhân cường đại mà thôi, chân chính vĩnh sinh bất tử còn xa, nếu không trong thần thoại liền sẽ không có nhiều như vậy tiên thần truyền thế hạ phàm, chính là bởi vì đại đạo cuối cùng xa xôi, chúng ta mới muốn chân quý lập tức, hôm nay thiếu tu thời gian một nén nhang, ngàn năm sau, lãng phí bao nhiêu thời gian? Vạn năm sau đâu, trăm vạn năm sau đâu? Hàn Tuyệt ung dung nói ra, tâm hắn không tại chỗ nào, nhưng rơi vào chúng đệ tử trong mắt, đó chính là cao thâm mặt chắc khám phá hồng trần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.